Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 944, Thổ thuộc tính áo nghĩa chi tháp. Tự Niên tiếp tục hướng về thổ thành bên trong đi đến. Vừa tiến vào thổ thành, Tự Niên liền cảm giác mình bị thổ thuộc tính nguyên tố bao vây. Như thế ở chỗ này tu hành lời nói, e là cho dù không tiến vào cái gọi là thổ thuộc tính áo nghĩa chi tháp. Đối với thổ thuộc tính lĩnh ngộ tốc độ đều sẽ so đừng địa phương cao hơn gấp đôi. Cái này thành trì rốt cuộc là ai kiến tạo? Như thế nồng đậm thổ thuộc tính khí tức, chắc hẳn kiến tạo thành trì người. Đối với thổ thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới cảnh giới cực cao đi. Từ Niên trong lòng, cảm khái nói. Hành tẩu trên đường, đi ngang qua những người đi đường trên thân phát ra đều là thổ thuộc tính khí tức. Không hề nghi ngờ, những người này trên cơ bản đều là thổ thuộc tính người tu hành. Mau nhìn, đây không phải là thiên tài áo đông nha. Nghe nói hắn mới 100 tuổi, liền đã lĩnh ngộ hai loại này thổ thuộc tính áo nghĩa. Trong đó đại địa chi lực càng là đã bước vào lĩnh vực cấp bậc. Đúng vậy a. Nghe nói hắn xúc địa thành thôn áo nghĩa cũng đã đạt đến đại thành chi cảnh. Là làm chi không thẹn tuyệt thế thiên tài a. Nghe nói vừa vào lĩnh vực, thực lực liền sẽ đạt được chất bay vọt. Cái này áo đông vốn chính là độ kiếp hậu kỳ. Hiện tại liền xem như độ kiếp đỉnh phong chỉ sợ cũng không kém mảy may đi. Đó là đương nhiên, trước đó ta tận mắt thấy hắn giết một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh. Trang diện kia thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Một trận tiếng bàn luận xôn xao truyền vào Từ Niên trong tai. Từ Niên theo những người kia ánh mắt nhìn lại, cái thấy phía trước trên đại đạo đang hành tẩu lấy một thanh niên bộ dáng nam tử. Thanh niên này có chút anh tuấn, người mặc một thân trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, thần sắc kiêu căng, một bước chính là ngàn mét cự ly. Có chút thần kỳ, mấy bước cũng đã theo đường đi đầu đông, đi đến đầu tây, sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Xúc địa thành thốn, Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn cũng lĩnh ngộ hai loại này thổ thuộc tính áo nghĩa. Bất quá lại là đại địa chi lực cùng trọng lực không gian. Đối với xúc địa thành thốn, hắn cũng nhưng không có một tia lĩnh ngộ. Bây giờ thấy cái này áo đông thi triển, Từ Niên mới phát giác được cái này xúc địa thành thốn áo nghĩa vô cùng thần kỳ. Nhìn như chậm chạp đi đường, tốc độ nhưng so với bình thường tu chân giả còn muốn đến nhanh chóng. Lĩnh vực cao thủ cấp bậc, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy ngay ở chỗ này đụng phải lĩnh vực cao thủ cấp bậc. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Trước đó người qua đường kia nói không sai, một khi bước vào lĩnh vực cảnh giới, như vậy chiến lực liền sẽ có một cái chất bay vọt. Một cái độ kiếp hậu kỳ lĩnh vực cao thủ cấp bậc. Đối đầu cảnh giới đại thành độ kiếp đỉnh phong, cũng có thể tùy tiện chém giết. Đây cũng là lĩnh vực chỗ đáng sợ, thậm chí một chút đối với lĩnh vực lĩnh ngộ càng cường nhân hơn. Có thể bằng vào độ kiếp đỉnh phong tu vi chém giết địa tiên sơ kỳ cường giả. Dù sao liền xem như địa tiên cường giả, lĩnh ngộ lĩnh vực cảnh giới cũng không nhiều. Cho nên cái này áo đông có thể tại 100 tuổi bên trong lĩnh ngộ lĩnh vực. Đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Từ Niên tiếp tục hướng về thành nội đi đến. Dựa theo hắn suy tính, cái này áo đông hành tẩu phương hướng chính là áo nghĩa chi tháp phương hướng, nói không chừng hắn kế tiếp còn sẽ đụng phải hắn. Áo nghĩa chi tháp tọa lạc tại thành trì trung tâm nhất. Từ Niên rất nhanh liền tới đến áo nghĩa chi tháp trước mặt. Nhìn xem trọn vẹn 12 tầng khổng lồ tháp cao, Từ Niên trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái này thổ thuộc tính áo nghĩa chi tháp cho hắn cảm giác liền phảng phất một cái thổ thuộc tính nguyên tố chỗ ngưng tụ mà thành cự nhân. Không gì không phá, chỉ sợ hắn một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể tại cái này bùn đất ngưng tụ mà thành cự tháp bên trên lưu lại một cái ấn ký. Đến cùng ai rèn đúc cái này áo nghĩa chi tháp? Tại sao có thể có như thế đục hậu thổ thuộc tính khí tức? Cái này cần đối thổ thuộc tính áo nghĩa sâu bao nhiêu lĩnh ngộ? Tài năng kiến tạo ra bộ dáng như thế cự tháp. Từ Niên trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận. Muốn kiến tạo ra như thế áo nghĩa chi tháp, chỉ có tiên nhân cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Dù sao không có lĩnh ngộ toàn bộ áo nghĩa, làm sao có thể khắc xuống thổ thuộc tính áo nghĩa hoa văn. Từ Niên đi vào cự tháp trước mặt. Tại cự tháp phía trước dựng đứng một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá hết thảy có 12 khối vết lõm. Cái này vết lõm lớn nhỏ, vừa vặn cùng Từ Niên trong tay điểm tích lũy lệnh bài lớn nhỏ ăn khớp. Từ Niên rất nhanh liền minh bạch, muốn đi vào cái này áo nghĩa chi tháp, đến đem tự mình lệnh bài đặt ở đối ứng số tầng vết lõm bên trong. Sau đó trong lòng mặc niệm mình muốn ngốc số trời, tấm bia đá này liền sẽ tự động khấu trừ điểm tích lũy. Sau đó bia đá liền sẽ đem truyền tống đến tương ứng số tầng. Từ Niên đại khái xem một cái, tầng thứ nhất cần thiết điểm tích lũy, cùng Lan Đủ nói, cần 1 vạn điểm tích lũy, về phần tầng thứ hai thì là 5 vạn một ngày, tầng thứ 30 vạn, tầng thứ 4 20 vạn. Tầng thứ 5 30 vạn, tầng thứ 6 40 vạn, tầng thứ 7 50 vạn, tầng thứ 8 60 vạn, tầng thứ 9 70 vạn, tầng thứ 10 80 vạn, tầng thứ 11 90 vạn, tầng thứ 12 thì là 100 vạn. Từ Niên nhìn xem những này điểm tích lũy, trong lòng nhịn không được cảm thán. Cái này tầng thứ 12, chỉ là ngây ngốc một ngày liền muốn 100 vạn điểm tích lũy. Kia đến giết bao nhiêu người tài năng kiếm lấy 100 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên cũng không ai ngốc đến tiến vào tầng thứ 12. Bởi vì cái này tầng thứ 12 áo nghĩa hoa văn sẽ trở nên vô cùng thâm ảo. Nếu là không có nhất định áo nghĩa cơ sở, tiến vào bên trong cũng là uổng phí hết điểm tích lũy a. Không biết cái này áo đông đi tầng thứ mấy. Từ Niên không khỏi nghĩ đến cái kia áo đông. Nếu như hắn đoán không sai, gia hỏa này hẳn là đi tầng thứ 3, bởi vì theo tầng thứ 3 bắt đầu, nhất định phải bước vào lĩnh vực cảnh giới cường giả tài năng lĩnh ngộ. Cảm ngộ cảnh giới không đạt được lĩnh vực, tiến vào tầng thứ 3, cưỡng ép lĩnh hội, chẳng những không có chỗ tốt, còn có thể khiến cho tâm trí đại loạn, cho nên áo nghĩa lĩnh ngộ không có đạt tới lĩnh vực chi cảnh. Chỉ thích hợp tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tu hành. Bất quá đối với Từ Niên tới nói, cũng không có cái gì xoắn suýt, bởi vì giờ khắc này hắn lệnh bài bên trong, cũng chỉ có 1.8 vạn điểm tích lũy, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất này, mà lại chỉ có thể ngốc một ngày thời gian, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, Từ Niên đem tự mình điểm tích lũy lệnh bài lấy ra. Sau đó trong lòng mặc niệm một ngày, lập tức hắn trên lệnh bài liền thiếu 1 vạn điểm tích lũy. Tiếp lấy sau một khắc, Từ Niên liền bị một cỗ quang mang cho bao phủ. Cuối cùng Từ Niên liền biến mất ở tháp trước. Từ Niên cảm giác được mắt tối sầm lại. Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại một cái hoàn toàn phong bế trong kiến trúc. Đây là một cái vô cùng rộng lớn đại điện. Đại điện hết thảy 8 mặt, tại 8 mặt trên vách tường, đều có khắc kỳ dị hoa văn. Những này hoa văn cũng không tính phức tạp, nhưng lại 10 điểm quỷ dị. 8 bức đồ cũng không phải là ngẫu nhiên lĩnh hội, mà là có dựa theo vừa đến 8 trình tự theo thứ tự gạt ra. Theo những này hoa văn bên trong, Từ Niên cảm nhận được một cỗ nặng nề khí tức. Đây chính là thổ thuộc tính áo nghĩa hoa văn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trừ cái này 8 mặt vách tường bên ngoài, Từ Niên còn phát hiện, mỗi một mặt vách tường trước cũng ngồi không ít người. Bọn hắn giờ phút này con mắt con người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem vách tường hoa văn. Cũng không có bởi vì Từ Niên đến, mà rời tự mình ánh mắt. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian, Tử Niên cũng không lãng phí thời gian nữa. Đến bước thứ nhất áo nghĩa đồ trước, bắt đầu tìm hiểu tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,